Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, nước Trường Giang chiến. Rộng rãi trên mặt sông ngàn buồm đua thuyền. Từng chiếc hoặc to lớn hoặc nhỏ nhắn xinh xắn chiến thuyền. Giống như mũi tên, một cỗ quân khí tại chiến thuyền phía trên ngưng tụ. Sau đó lại đang rộng lớn mặt sông hư không, hình thành một mảnh to lớn. Quân khí mây, bao phủ tất cả chiến thuyền chỗ khu vực. Giang Đông thủy quân tinh nhuệ hơn phân nửa xuất động. Giống như dao, long xuất hải thẳng đến Kinh Châu thủy sư doanh địa mà đi. Cách còn có thật xa, liền nghe tới trống trận oanh minh kèn lệnh cùng vang lên. Kinh Châu thủy sư không cam lòng yếu thế nhao nhao trở ra. Thủy trại, một chiếc lại một chiếc chiến thuyền ở trên mặt sông tạo thành trận thức. Cứ việc mỗi một chiếc chiến thuyền ngưng tụ quân khí không đủ. Cuối, cùng hình thành quân khí mây phạm vi không lớn. Nhưng cũng xem như, thủy sư tinh nhuệ, cách mấy dặm liền phát động như mưa mũi tên. Giang Đông thủy sư đại tướng Cam Ninh đứng sững chiến thuyền mũi tàu. Đại đao trong tay một dương lập tức nhấc lên một đạo dải trời ngay cả đế. To lớn cuồng bạo vòi rồng, giống như hoang cổ cự loại không kiêng nể gì. Cả hoành hành mặt sông, đem tuyệt đại bộ phận đánh tới mũi tên cuốn đi. Về phần lẻ tẻ tránh thoát cuồng bạo vòi rồng, bắn đến chiến thuyền phía trên mũi tên, căn bản cũng không có tạo thành tổn thương chút nào. Oanh, Cam Ninh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không đợi phía trước làm ra cuồng bạo. Vòi rồng biến mất, chờ chiến thuyền cao cao dương lên thời điểm lại là một đao hung hăng chém ra. Hạ một khắc, vù vù âm thanh bên trong một đạo cao 50 trượng. Dưới cự hình đao khí gào thét lao ra, mang theo không ai bì nổi bá đạo khí. Thế hướng Kinh Châu thủy sư chiến thuyền trận hình phóng đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cự hình đao khí hung hăng đâm vào cầm đầu cỡ lớn chiến thuyền trên thân. Chỉ thấy chiến thuyền hư không quân khí kịch liệt lan lộn cấp tốc tiêu tán. Cùng còn lại chiến thuyền liên thành một mảnh quân khí mây lập tức thiếu. Một sừng, bị kinh người đao khí oanh trúng chiến thuyền. Giống như vải rách bình, thường vỡ thành vài miếng. Trên thuyền tướng sĩ kinh hô rơi vào dậy sóng. Trong nước sông, cũng liền tại lúc này, hai mảnh quân khí xâm nghiêm chiến thuyền càng ngày càng gần, trưởng thành thủ bút phẩm chất tên nỏ giống như sấm. Chớp. Phát ra ong ong tiếng gầm gừ hướng đối diện lẫn nhau kích xạ. Nồng đậm quân khí mây, cùng đạo đạo lăng lệ đao khí, đều không thể ngăn cản kinh khủng tên nỏ bắn trụm. Chẳng qua thời gian nháy mắt hai, bên cầm đầu chiến thuyền trên thân tàu, đã che kín lít nhà lít nhít tên nỏ. Tiễn thân, lúc này, nương theo phanh phanh phanh thanh âm vang lên, từng khỏa cự, thạch từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở trên mặt sông, cùng xui, xẻo chiến thuyền bong tàu bên trên, to lớn đập cán, mang theo nặng nề sức nặng, giống như đánh cọc bình, thường hung hăng chụp được, cuốn lên từng mảnh bong thuyền mảnh, vỡ, từng vị thân thủ mạnh mẽ thủy quân tướng sĩ, tay cầm đoàn đao tung, hoành bay vọt, trên thuyền, trên mặt sông, dưới mặt nước ra tay đánh, nhau, chiến thuyền va chạm. Lăng lệ sát phạt chi thuật, cuồn cuộn quân khí mây vừa đi vừa về ăn mòn. Kinh thiên động địa tiếng la giết sóng hỗn tạp. Một chỗ, nửa ngày sau, Kinh Châu thủy sư bại lui, bị Giang Đông thủy quân đè ép, cuồng đánh, một đường thê thê thảm thảm lui về phòng ngự nghiêm mật. Thủy trại, oanh, oanh, oanh, dày đặc hòn đá từ trên trời giáng xuống. Mấy vị tuyệt thế mãnh tướng, phóng lên tận trời. Đạo đạo lăng lệ bá đạo đao khí, thương ảnh cuốn lên, gào thét cuồng phong, hướng phía tới gần Giang Đông thủy sư mãnh liệt, oanh kích. Cam Ninh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại là không có can đảm và mấy vị cường giả tuyệt thế phân cao thấp, đành phải lòng tràn đầy không cam lòng bây giờ thu binh. Một trận kịch liệt nước đứng, lấy Giang Đông thủy quân nhỏ thắng một ván kết thúc. Từ khi thủy quân đại chiến bắt đầu, liền đứng sững ở thủy trại cao hơn. Tào thừa tướng mặt không biểu tình xem hết trận này kinh tâm động phách thủy quân chém giết. Thừa tướng, Mặt tướng vô năng chiến bại một trận, còn xin thừa tướng trách phạt. Vừa mới trở lại bến tàu thủy trại chủ doanh, Thái Mạo liền đầy người chật vật quỳ rạp xuống đất. Vừa mới trận chiến kia chính là từ hắn tự mình chỉ huy, kết quả lại bị đánh cái đầu đầy bao đem, chẳng qua tiểu bại một trận mà thôi. Tào Tháo lạnh nhạt mở miệng, khua tay nói, về sau xuất chiến thời điểm cẩn thận chút, còn hữu dụng đến lấy ngươi thời điểm. Thái Mạo không dám đùa cái gì láo cá, cuống quýt dập đầu bái tạ. Trở lại doanh trướng, Tào thừa tướng tâm tình không phải rất tốt, nói thế nào đều là đánh lão cầm tồn tại, cho dù đối với thủy chiến cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng cũng nhìn ra Giang Đông thủy quân tinh nhuệ, Trường Giang nơi hiểm yếu không phải nói ung dung đọc sách chơi, nếu là không thể thông qua Trường Giang, coi như dưới trướng hắn nhân mã lại nhiều, quân khí lại cường thịnh cũng không có tác dụng gì. Chư vị đều nói một chút, ứng đối ra sao Giang Đông thủy quân? Thật lâu đều không có người chủ động mở miệng nói chuyện. Nói đùa cái gì, trong bọn họ đại bộ phận đều là người phương Bắc sĩ, đối với phương Nam thủy chiến không có chút nào quen thuộc, ăn nói linh tinh, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn khả năng gọi Tào thừa tướng chán ghét. Đồ đần mới có thể làm chuyện như vậy. Thừa tướng, dưới mắt chúng ta cầm Giang Đông thủy sư không có biện pháp gì. Có mưu sĩ nói, chỉ là Giang Đông phương diện tài nguyên có hạn, mà lại thế gia đại tộc lực lượng cực kỳ cường hoành, coi như Tôn Quyền cũng không có cách nào điều động quá nhiều tài nguyên. Cũng là như thế, Giang Đông thủy quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng số lượng lại là không có vượt qua 10 chơi, so với chúng ta bên này tướng sĩ nhân số kém xa tít tắp. Chúng ta nhất thời chơi không lại cũng không quan trọng, chậm rãi hao tổn liền thành. Dù sao chúng ta bên này tài nguyên phong phú, quân lực cường thịnh, trước hết nhất nhịn không được nhất định là Giang Đông thủy sư. Đây là lấy vốn đả thương người đần biện pháp, nhưng không thể không nói lại là tương đương hữu hiệu thủ đoạn. Đáng tiếc lúc này Tào thừa tướng tâm tính đã khác biệt dĩ vãng, sắp nhất thống thiên hạ cục diện khiến dã tâm của hắn bành trướng đến một cái điên cuồng trình độ. Dưới mắt đã không phải là chư hầu hỗn chiến thời điểm, mà là Tào thừa tướng một nhà độc đại xưng bá Trung Nguyên thời điểm. Hắn tự mình soái quân chinh phạt Lưu Bị cùng Giang Đông, liền muốn thắng được triệt để, thắng được dứt khoát lưu loát, mà không phải dựa vào lấy vốn đả thương người thủ đoạn đánh Giang Đông như thế khó khăn, về sau quản lý còn không phải đầy đất lông gà. Tào thừa tướng ánh mắt rộng lớn, lúc này đã cân nhắc đến thống nhất thiên hạ về sau quản lý vấn đề. Giang Đông thế gia ở Đại Hán trong lúc đó chính là một cái xương khó gặm, nếu là không thể tại chiến tranh trong lúc đó hung hăng trấn nhiếp Giang Đông cường hào, chờ lấy sau thiên hạ nhất thống, còn muốn gọi bọn hắn trong lòng kính sợ cũng không dễ dàng. Cho nên hắn cũng không có tiếp thu thủ hạ mưu sĩ đần biện pháp, chỉ là còn lại mưu sĩ cũng không có biện pháp tốt hơn cùng thủ đoạn, trừ phi có thể chiếm cứ Ba Thục, sau đó xuôi dòng xuống dưới trực tiếp diệt Đông Ngô. Không phải muốn lấy được đại thắng mười phần khó khăn, Đông Ngô đại đô đốc Chu Du cũng không phải ăn chay, năng lực chắc tuyệt, thực lực cực mạnh, Tào Doanh bên trong có thể so sánh được hắn cũng không có mấy cái, chớ nói chi là Chu Du am hiểu kia là thủy chiến. Trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp, Tào thừa tướng cũng không có quá mức vội vàng, trước hết để cho Kinh Châu thủy sư cùng Giang Đông ai quân chậm rãi tiêu hao, coi như tổn thất bộ phận thuyền cũng không quan trọng. Dù sao Tào quân bên này tổn thất nổi, ngược lại là liền chiến liền thắng Giang Đông thủy quân bên kia giống như xảy ra vấn đề. Cũng không lâu lắm, Tào thừa tướng liền được đến tin tức chính xác, Đông Ngô đại đô đốc Chu Du cùng Đông Ngô lão tướng Hoàng Cái bộc phát kịch liệt mâu thuẫn, tựa như là đối với cục diện chiến đấu phán đoán hoàn toàn trái ngược. Hoàng Cái cậy già lên mặt muốn bày lão tư cách khi dễ Chu Du, kết quả bị